Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Khổng lão bản ô tô câu lạc bộ ở thành phố B vùng ngoại thành. Phụ cận chỉ có một cái phố mỹ thực, bên trong sinh ý tốt nhất đó là một nhà băng tuyền tiệm lẩu. Nhà này cái lẩu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ sản tự nhà mình hữu cơ nông trường. Đã mỹ vị, lại khỏe mạnh. Không đơn giản là phụ cận cư dân thích tới nơi này ăn cơm. Còn có người cố ý đánh xe kéo dài qua hơn phân nửa cái thành phố B. Chạy tới nơi này nếm thức ăn tươi. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du lại đây thời điểm. Đồng Tử Hiên đã tới rồi. Liền bọn họ ba người cùng nhau ăn cơm. Đồng Tử Hiên cũng không muốn phòng. Ăn vị ở trong đại sảnh dựa vào bên cửa sổ một bàn. Từ cửa sổ ra bên ngoài vọng. Vừa lúc là nhà ăn mặt sau một cái sông nhỏ, nước sông thanh triệt khiết tịnh, Thư Du, bên này nhi, thấy Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường đi theo người phục vụ hướng trong đi. Đồng Tử Hiên liền nâng lên tay chiều hai người vẫy vẫy. Đồng ca, Nguyễn Đường đi theo Tống Thư Du đi đến kia một bàn bên. Ở Tống Thư Du bên người ngồi xuống, ngồi ở Đồng Tử Hiên nghiêng đối diện, chiều hắn gật gật đầu chào hỏi nói. Đường Đường cũng cùng nhau lại đây à, ta còn tưởng rằng Thư Du muốn để ra xe lại qua đi tiếp người đâu, Đồng Tử Hiên lúc trước cùng ô tô. Câu lạc bộ Khổng lão bản tới nơi này ăn qua vài lần cơm. Đối nơi này chiêu bài đồ ăn quen thuộc, liền trực tiếp kêu tới người phục vụ bắt đầu gọi món ăn. Mao bụng, hoàng hầu, nghiêu cốt tủy, tiên tiết thịt dê, đường tỏi cũng muốn một mâm nhi. Chấm liêu đều phải tương vừng, lại lấy một đĩa sa tế. Trước này đó, đợi chút không đủ lại thêm monster, điểm xong về sau. Đem thực đơn hướng bên cạnh một phóng. Đồng Tử Hiên hỏi, đợi chút đề ra xe. Các ngươi buổi chiều tính toán đến đâu rồi nhi? Du Ngu công viên, bên kia không phải có mấy cái đại hình chủ đề mật thất sao? Ta tưởng cùng Đường Đường cùng đi chơi chơi, còn hẹn mấy cái bằng hữu. Đồng ca cũng cùng nhau đến đây đi. Tống Thư Du nói, mấy năm nay các loại đắm chìm thức thể nghiệm trò chơi. Mật thất chạy thoát loại chân nhân giải mê trò chơi đều thực lưu hành. Đồng Tử Hiên cũng cùng đại học đồng học đi chơi đùa hai lần. Du Ngu công viên chủ đề mật thất, hắn cũng nghe người nhắc tới quá. Ta giống như biết người nói cái này. Có phải hay không còn có cái từ R quốc tiến cử bệnh viện chủ đề nhà ma? Trước hai ngày ta còn xem bằng hữu vòng có người chuyển phát quá. Nói là rất dọa người, Đồng Tử Hiên là cái mê chơi. Lập tức nóng lòng muốn thử lên, nghe được nhà ma, hai chữ. Nguyễn Đường trong lòng căng thẳng, đáng thương vô cùng mà chiều bên cạnh Tống Thư Du nhìn lại. Tống Thư Du cho nàng cái an tâm ánh mắt. Đối Đồng Tử Hiên nói, Đồng ca, ta hôm nay dự định cái lâu đài cổ chủ đề, người nếu là muốn thử xem Du Ngu công viên nhà ma. Lần sau ta lại đi, Du Ngu công viên vừa mới kiến thành. Trừ bỏ nhân khí cực cao RI học Trung Quốc viện chủ đề nhà ma ngoại. Đệ nhất kỳ đại hình chủ đề trò chơi cùng sở hữu 4 cái. Phân biệt là, kim tự tháp, lâu đài cổ, trộm mộ. Tinh tế chiến Harmony ở Tống Thư Du trong ấn tượng, Du Ngu công viên mật thất chủ đề 3 tháng 1 đổi. Rất ít có lặp lại, không ít người chơi bởi vì bỏ qua mỗ một cái mật thất mà cảm thấy tiếc nuối. Sau lại, có võng hữu ở Du Ngu công viên phía chính phủ trên diễn đàn đầu phiếu lựa chọn sử dụng ra công viên. Kiến thành mấy năm qua, nhất đáng giá một chơi chủ đề có này đó. Đệ nhất kỳ chung, lâu đài cổ chủ đề. Thế nhưng có mặt, lâu đài cổ chủ đề đề cử nhân số là 6 đến 8 người. Chúng ta người còn kém mấy cái. Đồng ca buổi chiều nếu là không khác chuyện này, liền cùng nhau bái. Đồng Tử Hiên cái này gật đầu ứng. Hành, kia đợi chút ta và các ngươi một khối, nói đến cũng khéo. Bọn họ bên này chính đang ăn cơm, liền thấy nhà ăn cửa đi vào hai người. Trong đó một cái thân cao lược lùn nửa đầu, đúng là Đồng Tử Hiên cùng Tống Thư Du đều nhận thức Khổng lão bản Khổng Ivan. Trong đại sảnh không chỗ ngồi không nhiều lắm, người phục vụ vừa lúc lãnh bọn họ đi vào Tống Thư Du bọn họ bên cạnh một bàn. Đồng dạng tới gần bên cửa sổ vị trí, Khổng Ivan cũng thấy bọn họ, chào hỏi, Đồng tiên sinh, Tống tiên sinh, như vậy sao, tại đây đụng phải, chúng ta đang định cơm nước xong đi ngươi kia đâu, Đồng Tử Hiên nói. Bọn họ này một bàn vừa mới điểm hảo đồ ăn, đáy nồi cũng chưa thượng đâu, chờ hạ cơm nước xong bọn họ liền phải đi ô tô câu lạc bộ. Khổng Ivan không ở, cũng vô pháp để xe. Đồng Tử Hiên thấy Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường không phản đối. Liền đề nghị nói, nếu không ta một khối ăn cơm đi, vừa lúc chờ hạ cơm nước xong, cùng Khổng lão bản cùng nhau hồi câu lạc bộ. Khổng Ivan nhìn bên cạnh bạn tốt liếc mắt một cái. Thấy hắn gật gật đầu, liền chiều Đồng Tử Hiên bọn họ bên cạnh bàn đi đến. Hành a, vậy quấy rầy các ngươi, nhà ăn cái bàn thực khoan. Vốn chính là 6 người bàn, một bên ngồi 3 người dư giả. Đồng Tử Hiên đứng lên ngồi vào Tống Thư Du bên này, đem đối diện chỗ ngồi nhường cho Khổng Ivan cùng hắn bên người đồng bạn. Hắn thuận thế cho bọn hắn giới thiệu nói, Đường Đường, đây là Khổng lão bản, Thư Du chính là ở Khổng lão bản kia sửa xe, đây là Thư Du bạn gái, Nguyễn Đường, các ngươi hảo. Nguyễn Đường chiều đối diện hai người cười một cái. Tầm mắt rơi xuống Khổng Ivan bên người kia nam nhân trên mặt khi nhưng không khỏi dừng một chút. Hắn như thế nào cảm thấy, người này có điểm quen mắt. Nguyễn Đường cẩn thận hồi tưởng hạ, rốt cuộc nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Này không phải lần trước ở Mỹ Dung hội sở khi, cùng Khang Thiến các nàng khởi quá tranh chấp người sao? Khang Thiến, ca ca, không đơn giản là nàng nhớ rõ Khang Tu Khải bộ dáng. Khang Tu Khải cũng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cùng hắn từng có gặp mặt một lần nữ sinh. Có lẽ là đối mẹ kế cùng kế muội sự tình tương đối mẫn cảm. Chẳng sợ lúc trước chỉ ở Mỹ Dung hội sở gặp qua một mặt. Khang Tu Khải như cũ nhớ rõ Nguyễn Đường bộ dáng. Lúc này thấy Nguyễn Đường cho bọn hắn chào hỏi. Hắn liền khóe miệng một câu. Tự giới thiệu nói, ta là Khang Tu Khải. Ivan bằng hữu, các ngươi kêu ta Kin là được. Ngay sau đó, hắn ánh mắt dừng ở Nguyễn Đường trên mặt, cười nói, Nguyễn tiểu thư, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Gặp qua là gặp qua, ngay lúc đó trường hợp lại rất xấu hổ. Tống Thư Du đang nghe đến Khang Tu Khải tên sau, liền phản ứng lại đây đối phương là ai? Khang thị tập đoàn đại công tử, Khang Lộc Đạt cùng này đệ nhất nhậm thái thái hai tử. Thấy bên cạnh bạn gái có chút khó xử, Tống Thư Du liền tiếp nhận lời nói, thuận miệng nói, Khang tiên sinh khả năng nhận sai đi. Khang Tu Khải ánh mắt ở đối diện tiểu tình lữ trên người, đánh cái chuyền, cười một cái, không mở miệng nữa truy vấn. Thực mau, đáy nồi cùng đồ ăn đều bưng đi lên, đáy nồi khai sau, người phục vụ giúp bọn hắn trước thịnh hảo canh, liền lui xuống, lúc sau chầu này cơm. Khang Tu Khải nhưng thật ra không nhắc lại quá gặp qua Nguyễn Đường sự, mà là cùng mặt khác mấy người cùng nhau trò chuyện có quan hệ xe cùng ô tô cải trang đề tài. Có lẽ là nam sinh trời sinh liền đối những đề tài này cảm thấy hứng thú. Bốn người rất liêu đến tới, ăn cơm xong sau, Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường liền thượng Đồng Tử Hiên xe. Đi theo Khang Tu Khải xe mặt sau. Một trước một sau trở về ô tô câu lạc bộ, Tống Thư Du xe đã cải trang hảo, lúc này chính ngừng ở đại sảnh cửa, nhìn xem, con vừa lòng không, Khổng Ivan kéo ra cửa xe, đối Tống Thư Du nói, này xe ở điều khiển tính năng thượng cải biến không nhiều lắm, nhưng lại gia tăng rồi an toàn tính cùng thoải mái tính. Nội sức cũng cùng trước kia có không ít thay đổi, đều dựa theo ngươi nói sửa lại. Ghế dựa đổi thành cây eo nhãn hiệu xa hoa hệ liệt. Nếu không đi lên thử xem, Khổng Ivan đối này chiếc xe cải trang thành quả vẫn là thực vừa lòng. Quang từ thoải mái độ đi lên giảng, này chiếc sản phẩm trong nước xe Việt giã cải trang sau cưỡi khi thoải mái tính. Đã không thua gì đại bộ phận xa hoa xe, Tống Thư Du ngồi trên xe, phát động xuống xe từ, vòng quanh câu lạc bộ tái nói khai một vòng sau. lại đem xe đình hồi đại sảnh cửa, tiếp nhận Khổng lão bản truyền đạt hợp đồng, nhìn kỹ qua đi, Thiêm thượng tự, này đơn giao dịch đến đây, liền tính chính thức kết thúc, khoảng cách Tống Thư Du trước đó ở Du Ngô công viên đặt trước thời gian cũng chỉ dư lại một giờ. Bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Đồng Tử Hiên thấy chiều nay câu lạc bộ cũng không những người khác tới. Liền thuận miệng hướng Khổng lão bản hỏi câu, chúng ta tính toán đi Du Ngô công viên mật thất chạy thoát. Nếu không cùng nhau, Khổng Ivan còn không có mở miệng, liền thấy Khang Tu Khải trước gật đầu. Ta đã sớm nghe nói thành phố Bê Tân khai một nhà đại hình trong nhà đắm chìm thức trò chơi thề. Nghiệm quán, chính là ngươi nói cái này đi. Vừa lúc, ta cùng Ivan buổi chiều đều không có việc gì. Có thể cùng nhau, sẽ không quấy rầy các ngươi đi. Không quấy rầy, vậy cùng nhau đi, Tống Thư Du nói. Hơn nữa Khổng Ivan cùng Khang Tu Khải, nhân số nhưng thật ra vừa lúc cũng đủ. Khổng Ivan cùng câu lạc bộ công nhân chào hỏi, liền chuẩn bị đi theo bọn họ cùng nhau. Năm người khai tam chiếc xe, thẳng đến thành phố B thành Đông Du Ngô công viên. Nơi này ban đầu là một mảnh nhà xưởng, bởi vì mấy năm nay thành phố B nhà xưởng hướng ra phía ngoài rời. Nơi này liền không xuống dưới, mặt sau tắc bị Du Ngô công viên lão bản thu mua. Cải biến thành như vậy một tòa thích hợp đoàn thể giải trí trò chơi thể nghiệm công viên. Mà bố trí những cái đó chủ đề mật thất nơi, chính là trước kia lão nhà xưởng cải tạo, Tống Thư Du đặt trước tốt trò chơi thời gian, là buổi chiều 3 giờ rưỡi chung, ở công viên cửa tiếp thượng Lạc Nhất Đồng cùng Dư Hàng. Đình hảo xe, lại ở trò chơi quán lầu một đại sảnh lấy lòng đồ uống. Thời gian cũng liền không sai biệt là money nhân viên công tác xem xét Tống Thư Du di động điện. Từ phiếu sau, liền trước lãnh bọn họ đi trang phục thất, ở chỗ này bọn họ có thể thay, lâu đài, chủ đề tương ứng phục sức. Đa số đều là trung thời cổ kỳ phương Tây cung đình phục sức. Nữ trang đều là chút hoa lệ xinh đẹp cung trang váy dài. Lạc Nhất Đồng không kiên nhẫn xuyên váy. Đáng tiếc nam trang không có nàng thích hợp dãy số, cuối cùng cũng chỉ có thể ở nhân viên công tác kiến nghị hạ. Thay một bộ kiểu nữ thuật cưỡi ngựa trang, nhìn qua nhưng thật ra thực tiêu sái xoái khí, miễn đường tác thay đổi nhân viên công tác cho nàng chọn một kiện màu đỏ cung đình váy. Váy nhan sắc thực tươi đẹp, mặc ở trên người nàng lại một chút không có vẻ tục khí. Ngược lại sấn đến nàng làn da trắng nõn. Lại bằng thêm vài phần quý khí, Tống Thư Du đổi chính là một thân màu đen áo banh tô. Nhìn thấy Nguyễn Đường sau, nhịn không được khen ngợi một câu, thật là đẹp mắt nói. Hắn lại từ phục sức đạo cụ trong phòng tìm ra đỉnh đầu cùng Nguyễn Đường trên người váy nguyên bộ. Mũ đưa cho nàng, một hàng bảy người đều đổi hảo trang, liền có nhân viên công tác lãnh bọn họ đi thang máy tới rồi ngầm nhị tầng. Nơi đó đã có một chiếc bình điện xe chờ. Thỉnh đại gia lên xe sau mang hảo bịt mắt, chúng ta lập tức liền phải xuất phát đi trước thần bí lâu đài cổ. Vì bảo đảm đại gia trò chơi thể nghiệm, còn thỉnh phối hợp, ở dừng xe trước kia không cần tháo xuống bịt mắt nhân viên công tác vừa nói. Một bên đem bịt mắt phân phát cho trên xe 7 người. Bình điện xe ước chừng khai 2-3 phút, mới chậm rãi dừng lại. Xuyên thấu qua bịt mắt bên cạnh khe hở, đã có thể nhìn ra, bên ngoài từ ánh đèn sáng tỏ địa phương, biến thành tối tăm cảnh tượng. Bên tai, bắt đầu chậm rãi vang lên âm nhạc, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại có tiết tấu, nghe đi lên làm người có chút khẩn trương. Hảo, hiện tại chúng ta đã tới rồi trò chơi nhập khẩu, đại gia có thể tháo xuống bịt mắt. Xuống xe khi thỉnh chú ý dưới chân an toàn, nhân viên công tác thanh âm rơi xuống. Bọn họ tháo xuống bịt mắt, hướng bốn phía nhìn lại, nơi này đã tiến vào lâu đài cổ chủ đề cảnh tượng nội. Hiện tại ở địa phương, như là một gian đại sảnh, trong đại sảnh rất cao, không gian cũng có vẻ có chút trống trải, từ hai sườn có hình cung thang lầu đi thông thượng một tầng. Đây là đạo cụ bao cùng bộ đàm. Ở trò chơi trong quá trình, Các ngươi có thể sử dụng đạo cụ bao nội bất luận cái gì vật phẩm money nếu có nghi vấn. Nhưng thông qua bộ đàm hướng nhân viên công tác dò hỏi. Dò hỏi số lần không được vượt qua 5 lần. Nếu không tính làm trò chơi thất bại, nhân viên công tác dứt lời. Đem hai dạng khác biệt đồ vật giao cho bọn họ. Theo sau liền ngồi trên bình điện xe. Chúc các vị trò chơi vui sướng, giọng nói rơi xuống. Bình điện xe bắt đầu về phía sau lùi lại. Từ lâu đài cổ đại môn nội lui đi ra ngoài. Ngay sau đó, lâu đài cổ đại môn liền từ hai sườn bắt đầu khép lại. Phanh, mà một tiếng. Gắt gao đóng cửa. Đây là làm chúng ta tìm một cái khác xuất khẩu. Lạc Nhất Đồng nhìn trong tay đạo cụ bao. Lại nhìn xem phía sau nhắm chặt đại môn. Hỏi, phía sau cái này môn đã khóa cứng. Chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp lên lầu. Tổng cộng cởi bỏ 5 cái mật thất. Từ lâu đài đỉnh chóp xuất khẩu đi ra ngoài, Tống Thư Du đại khái phỏng đoán nói. Trước nhìn xem đạo cụ trong bao có cái gì đi, Tống Thư Du giọng nói rơi xuống. Lạc Nhất Đồng mở ra trong tay đạo cụ bao, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới. Kim chỉ nam, đèn pin, nam châm, que diêm hộp, đạo cụ trong bao tổng cộng có 7 cái đèn pin. Trừ này bên ngoài còn có 2 quả nam châm, một cái kim chỉ nam cùng một cái que diêm hộp. Chúng ta một người lấy một cái đèn pin, mặt khác đồ vật trước thống nhất đặt ở đạo cụ trong bao. Vẫn là từ Lạc Nhất Đồng bảo quản, đỡ phải chờ hạ phải dùng thời điểm tìm không thấy. Các ngươi xem đâu? Tống Thư Du nói, Lạc Nhất Đồng lắc đầu, đề nghị nói, đạo cụ bao đặt ở đường kia đi, vừa lúc nàng ăn mặc váy, từ trên xuống dưới không như vậy phương tiện, hành, ta đây cầm đi, Nguyễn Đường đem đèn pin đều lấy ra tới. Sau đó đem đạo cụ bao khẩu hệ khẩn, nhưng vượt trên vai thượng, 7 người liền bắt đầu phân công nhau hành động, Khang Tu Khải cái thứ nhất phát hiện manh mối. Các ngươi xem, này cây cột trên có khắc đồ án, 4 phía tổng cộng có lục căn hình trụ. Khang Tu Khải nói xong, liền có người đi xem mặt khác cây cột, Đồng Tử Hiên cũng chỉ vào chính mình trước mặt cây cột kia nói. Này căn mặt trên cũng có, là khắc lên đi, đồ án thực thiền, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không thấy, Tống Thư Du vòng quanh mặt khác mấy cây cột đi rồi. Một vòng, mặt khác cây cột thượng cũng có. Chúng ta trước nhớ một chút mấy cái đoàn, lại tìm xem địa phương khác có hay không đối ứng manh mối, bên này. Lạc Nhất Đồng thanh âm từ thang lầu thượng truyền đến, nguyên lai ở đại gia vây quanh cây cột tìm kiếm đồ án thời điểm. Nàng đã trước một bước lên lầu, thang lầu phía trên đi thông lâu đài bên trong môn là đóng lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ muốn đi xuống một gian mật thất, liền yêu cầu trước thông qua này đạo môn. Cái này trên cửa có khóa mắt, chúng ta có phải hay không đến tìm xem chìa khóa ở đâu? Khẳng định có cái gì manh mối, là cùng cây cột thượng đồ án đối ứng, Nguyễn Đường nói thầm một câu. Tầm mắt ở 4 phía nhìn quanh một vòng, nơi này đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, trừ bỏ lục căn hình trụ cùng thang lầu bên ngoài. Cũng chỉ có 4 phía dựa gần ven tường đặt điêu khắc. Còn có trên tường treo mấy bức họa, Nguyễn Đường chiều bên tay phải nhất tới gần đại môn điêu khắc đi đến. Đây là một con ưng, điêu khắc cái bệ cơ bản đến người ngực vị trí, nàng mở ra đèn pin, ở cái bệ thượng chiếu, mặt trên không có gì dấu vết, Nguyễn Đường cong lưng, từ trên xuống dưới mà nhìn kỹ mấy lần, như cũ không có phát hiện cái gì manh mối. Đang định chiều bên cạnh trên tường treo kia bức họa đi đến. Nguyễn Đường cánh tay lại không cẩn thận cọ tới rồi điêu khắc ưng ngoài miệng. Cùng lúc đó nàng bên tai vang lên một đạo rất nhỏ, kẽo kẹt thanh. Nguyễn Đường quay đầu lại xem, kinh ngạc phát hiện, kia chỉ diều hâu điêu khắc đã chuyển động mặt hướng. Nàng lại bước nhanh chiều bên cạnh một khác chỉ điêu khắc đi đến. Duỗi tay xoay chuyển điêu khắc. Phát hiện này chỉ điêu khắc cũng có thể chuyển động, ở chuyển động thời điểm, điêu khắc cái bệ bất động, mặt trên điêu khắc lại có thể 360 độ xoay tròn. Mỗi xoay tròn một chút, đều sẽ phát ra cùng loại cơ quan động tĩnh, kẽo kẹt thanh âm ni này tuyệt không gần là trùng hợp. Nguyễn Đường vội vàng đem phát hiện này nói cho những người khác. Bên kia, Tống Thư Du cũng ở trên tường treo mấy bức họa chung. Tìm được rồi thứ nhất hữu dụng manh mối. Các ngươi xem này hai bức họa. Một bức họa thượng nội dung cùng hình trụ thượng khái đồ hình rất giống. Một khắc phúc mặt trên. Sư tử, lão hổ, ưng, xà, mã, thần lằn, đối ứng vừa lúc là vài tòa điêu khắc này hai người hẳn là tương hô ứng. Nếu không chúng ta thử xem đem điêu khắc chuyển động đến nhắm ngay mỗi một cây cây cột phương. Hướng Tống Thư Du đề nghị được đến mọi người tán đồng. Trừ bỏ đứng ở thang lầu thượng lạc nhất đồng ngoại, còn lại mỗi người đi vào một tòa điêu khắc bên, thử chuyển động điêu khắc. Đêm này đối có khắc họa chung tương đối ứng đồ hình cây cột. Khổng lão bản cái kia lại hướng hữu một chút thảo. Đều nhắm ngay, âm nhạc thanh chợt đình chỉ, thay thế chính là một đạo cùng loại mở khóa thanh âm hiệu. Ngay sau đó âm nhạc lần thứ hai vang lên, mọi người phát hiện ở thang lầu phía dưới có một miếng đất gạch bỗng nhiên nhếch lên một ít. Khang Tu Khải đi mau hai bước. Ngồi xổm xuống thân đem gạch xốc lên, bên trong quả nhiên lẳng lặng nằm một quả chìa khóa, có thể đi tiếp theo cái phòng, Khang Tu Khải đem chìa khóa lấy ra. Đi lên thang lầu đem chìa khóa cắm vào khóa mắt, răng rắc một tiếng, quả nhiên, môn mở ra, bảy người không có bởi vì đi ra cái thứ nhất phòng mà tùng một hơi. Có thể nghĩ, loại này đại hình mật thất chạy thoát nhất định mỗi một cái trạm kiểm soát khó khăn dần dần đề cao. Cái thứ nhất trạm kiểm soát bọn họ hoa mười mấy phút mới cởi bỏ. Mặt sau khẳng định càng thêm khó khăn. Sau đại môn mặt, là một cái cùng loại yến hội thính địa phương. Bên trong có một chương bàn dài. Bàn dài cùng sở hữu 12 cái chỗ ngồi. Mặt trên dựng 6 cái một liệt. Bãi hai liệt màu trắng ngọn nến. Quay diêm hộp nên không phải là dùng tại đây đi. Dư Hàng đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Nói, yếu điểm châm ngọn nến thử xem sao. Nguyễn Đường hỏi, Tống Tư Du đến gần hai bước. Sở trường điện chiếu hướng ngọn nến. Lại giơ tay về hạ đốt tâm. Điểm không được, đốt tâm là plastic, phòng trừng là điện khống đi. Dư Hàng gãi gãi đầu. Hắn mắt kính số độ không thấp. Gần nhất khả năng lại nên xứng tân. Thật đúng là thấy không rõ cái này. Chúng ta đây tìm xem khác manh mối đi, này gian trong phòng vật trang trí. Có thể so thượng một gian nhà ở nhiều đến nhiều. Điêu khắc, bức họa, đèn sức, thảm, bộ đồ ăn, bàn ghế, mỗi giống nhau đều có vẻ thủ công tinh mỹ. Lại đều nhìn giống có manh mối bộ dáng. Bàn ghế, bỗng nhiên, Nguyễn Đường tầm mắt dừng ở trên bàn cơ mà ni, 12 cái chỗ ngồi. Chỉ có 6 cái chỗ ngồi bày bộ đồ ăn. Cái này mật thất chủ đề thấp nhất tham dự nhân số là 6 người. Ta có cái ý tưởng, Tống Thư Du nhìn về phía Nguyễn Đường. Lập tức hiểu ý bạn gái muốn nói gì. Ngươi là nói, chúng ta ở có bộ đồ ăn trên chỗ ngồi ngồi xuống. Vâng, Nguyễn Đường gật gật đầu. Chúng ta đây ngồi xuống thử xem. Đường đường ngươi đứng nhìn xem. Có cái gì biến hóa, dứt lời. Còn lại 6 người liền ở có bộ đồ ăn vị trí ngồi hạ. Đường cuối cùng một người ngồi xong sau. Trong phòng âm nhạc thanh thay đổi. Từ vừa rồi hơi mang chút khẩn trương không khí âm nhạc. Biến thành vui sướng vũ khúc. Hết chương.